Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2109, chương 2137. Ta Kim Nhân Hà không phải dọa lớn. Kim Cung Chủ, nói cũng không nên nói đến như thế tuyệt đối, miễn cho đến lúc đó đánh mặt mình. Nhìn thấy Kim Nhân Hà thái độ, Thiên Ngữ Long khẽ cười một tiếng, vẻ mặt đều là vẻ đùa cợt. Tại Thiên Ngữ Long xem ra, chờ Kim Nhân Hà gặp Mạc Thanh Vân, hắn liền sẽ không nói như vậy. Dùng Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Kim Nhân Hà ở trước mặt của hắn phách lối, Thiên Ngữ Long gia chủ, lại nói của ngươi hết à? Đối với Thiên Ngữ Long cảnh cáo, Kim Nhân Hà thái độ không thay đổi, một bộ không nhịn được biểu lộ, nói, giống như kiểu nói của các ngươi xong, các ngươi liền có thể rời đi, thứ cho không tiễn xa được. Kim Nhân Hà, ngươi không nên quá phách lối. Không sai, nếu là thật sự hợp lại, các ngươi đồng dạng cũng không chiếm được lợi ích, cùng lắm thì cá chết lưới rách, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Nhìn thấy Kim Nhân Hà phách lối thái độ, Thiên Ngữ phủ chư vị trưởng lão lập tức không vui mắng. Nhìn thấy bên cạnh biểu hiện của mọi người, Thiên Ngữ Long ngược lại là một mặt bình tĩnh, đưa tay ngăn lại cử động của bọn hắn. Nhìn thấy Thiên Ngữ Long ngăn cản, Thiên Ngữ phủ chư vị trưởng lão đều là một bộ không cam lòng biểu lộ. Phật tranh một nén nhang, người tranh một khẩu khí. Kim Nhân Hà thái độ phách lối như vậy, bá đạo, trong lòng bọn họ thật sự là không thể chịu đựng được. Ngăn lại Thiên Ngữ phủ tất cả trưởng lão, Thiên Ngữ Long ý cười càng sâu mấy phần, ý vị thâm trường đánh giá Kim Nhân Hà, nói, Kim Cung Chủ, ngươi chẳng lẽ tựu không muốn biết, tiếp xuống, cùng ngươi đàm phán người là ai chăng, không hứng thú. Kim Nhân Hà vội vã đi chữa thương, căn bản không muốn cùng Thiên Ngữ Long nói nhảm, trực tiếp cự tuyệt một câu. Lại nói, Thiên Ngữ Long gia chủ, giống như ngươi hôm nay là đến đe dọa của ta, ta chỉ có thể cùng ngươi nói một tiếng thật có lỗi. Ta Kim Nhân Hà không phải bị dọa lớn, Lý Địch trưởng lão, tiễn khách. Kim Nhân Hà lời nói xong, hắn liền không để ý tới Thiên Ngữ Long bọn người, trực tiếp để Lý Địch trưởng lão đuổi người, đối Lý Địch bàn giao một câu. Kim Nhân Hà trực tiếp quay người rời đi, đem Thiên Ngữ Long bọn người phơi ngay tại chỗ. Kim Nhân Hà, ngươi khinh người quá đáng, lão phu liều mạng với ngươi. Hừ, liều mạng với bọn hắn, để bọn hắn biết rõ phách lối hạ tràng. Gia chủ, Kim Hình Cung người quá phách lối, không thể lại nuông chiều bọn hắn. Nhìn xem quay người rời đi Kim Nhân Hà, Thiên Ngữ phủ trưởng lão lập tức nổi giận, từng cái xoa quyền mai trường. Nhìn thấy bên cạnh mọi người cử động, Thiên Ngữ Long lần nữa ngăn lại bọn hắn, cười nhạt nói, không cần phải gấp gáp, trước hết để cho hắn đắc ý một hồi, sau đó tự nhiên có người tới thu thập hắn. Nghe xong Thiên Ngữ Long lời như thế, Thiên Ngữ phủ tất cả trưởng lão lập tức hiểu ý, nhào nhào lộ ra nụ cười sán lạn. Đúng thế, bọn hắn làm sao đem Mạc Thanh Vân đem quên đi, giống như Mạc Thanh Vân đến, còn sợ Kim Nhân Hà không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Mọi người nghĩ đến điểm này, bọn hắn cũng liền không phẫn nộ, trong lòng sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý. Chư vị, xin mời. Lý Địch cũng không biết rõ Thiên Ngữ Long đám người ý nghĩ. Hắn đạt được Kim Nhân Hà mệnh lệnh, liền đối với mọi người làm ra dấu tay xin mời. Đón lấy, Thiên Ngữ Long bọn người liền tại Lý Địch đưa tiễn dưới, theo Kim Hình Cung bên trong rời đi. Thiên Ngữ Long bọn người rời đi Kim Hình Cung, bọn hắn tự ngựa không ngừng vó, trực tiếp đi đến Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các. Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các bên ngoài, Thiên Ngữ Long đám người đến, lập tức đưa tới đại gia chú ý, để bọn hắn thần sắc căng thẳng lên. Thiên Ngữ phủ người đến, bọn hắn là tìm đến Mạc Thanh Vân phiền phức sao? Không phải là không có khả năng này. Có lẽ bọn hắn giải quyết ám chi ma tộc sự tình, liền đến đây tìm Mạc Thanh Vân phiền toái. Thiên ngữ phủ người khí thế hung hung. Mạc Thanh Vân chống lại nổi sao? Các ngươi biết cái đếch gì? Chỉ bằng thiên ngữ phủ những người này, thế nào lại là Mạc Thanh Vân đối thủ? Không sai, giống như bọn hắn dám phách lối. Hạ Tràng Hội sẽ cùng Kim Hình Cung người đồng dạng, nhìn xem Thiên Linh Lung bọn người đến, Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo các bên trong người, rối rít nhỏ giọng trao đổi. Tại mọi người ánh mắt dưới, Thiên Ngữ Long tìm được Đại Quản sự, cung kính nói: "Đại Quản sự, làm phiền ngươi cho chúng ta truyền một lời, nói chúng ta muốn sự tình tìm Mạc công tử, bọn hắn không phải đến gây chuyện sao? Làm sao thái độ?" Như thế hiền lành nhìn thấy Thiên Ngữ Long đám người biểu hiện, Đại Quản sự biểu lộ sững sờ, đầu óc có một chút chuyển không đến. Trước đó Mạc Thanh Vân đối Thiên Ngữ Hào động thủ, hắn nhưng là tận mắt thấy, biết rõ Mạc Thanh Vân bởi vậy cùng Thiên Ngữ phủ kết thù. Dựa theo nói, Thiên Ngữ phủ người tới đây hẳn là thay Thiên Ngữ Hào báo thù, thế nhưng là thái độ của bọn hắn lại như thế hiền lành, cái này có một chút không phù hợp logic a. Chư vị, ngươi xin chờ một chút, ta cái này cho các ngươi truyền lời. Mặc dù không hiểu Thiên Ngữ Long đám người ý tứ, nhưng Đại Quản sự cũng không dám chậm trễ, lập tức đi trước cho Mạc Thanh Vân truyền lời. Chỉ chốc lát, Đại Quản sự liền đem Thiên Ngữ Long đám người đến một năm một mười nói cho Mạc Thanh Vân, hiệu suất của bọn hắn ngược lại là rất cao. Nghe được Đại Quản sự truyền lời, Mạc Thanh Vân liền biết rõ Thiên Ngữ Long đám người ý đồ đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Ngữ Long bọn người đến đây tìm hắn, hẳn là để hắn đi cùng Kim Nhân Hà đàm phán. Mạc công tử, sự tình đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta liền đi qua sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trước người, Thiên Ngữ Long mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Nghe được Thiên Ngữ Long hỏi thăm, Mạc Thanh Vân chính là nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo đi ra ngoài, nói: "Các ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta tựu Kim Hình Cung." Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Thiên Ngữ Long bọn người dẫn đường dưới, trực tiếp hướng Kim Hình Cung chạy tới. Đợi Mạc Thanh Vân bọn người đi xa, Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo các đại điện bên trong mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. "Ta không có nhìn lầm a, Thiên Ngữ phủ người tìm Mạc Thanh Vân, tựa hồ là có việc thỉnh cầu hắn a." Nguyên lai Thiên Ngữ phủ người đến không phải tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, mà là mời hắn ra tay giúp đỡ. Xem Thiên Ngữ Long vừa rồi dáng vẻ, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân rất tôn kính, rất e ngại a. Ta liền biết Mạc Thanh Vân làm sao có thể sợ Thiên Ngữ phủ. Các ngươi tin lời của ta đi. Xem Mạc Thanh Vân thế cục, tựa hồ lại muốn tìm người khô cầm a. Không biết là ai phải ngã nấm mốc. Nhìn xem đã đi xa Mạc Thanh Vân, Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo các đại điện bên trong, mọi người bắt đầu thì thầm với nhau. Mặc dù bọn hắn rất hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng không có đuổi theo, tiếp tục tại chân bảo các chọn đồ vật. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Thiên Ngữ Long bọn người dẫn đường dưới, đi tới Kim Hình Cung trước cửa, để Kim Nhân Hà ra gặp ta. Có Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đi theo, Thiên Ngữ Long lực lượng đủ rất nhiều, ngữ khí lạnh lùng phân phó. Nghe được Thiên Ngữ Long phân phó, Kim Hình Cung canh cổng đệ tử lập tức đi trước truyền lời. Chỉ chốc lát, tiếp đãi Thiên Ngữ Long đám người Lý Địch đi tới Mạc Thanh Vân bọn người trước người, nói: "Thiên Ngữ Long gia chủ, cung chủ đã bế quan tu luyện, các ngươi vẫn là trở về đi." Nghe xong Lý Địch lời như thế, Thiên Ngữ Long các loại: "Chờ, người lập tức giận dữ."